Sợ thẳng, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đổi xưng hô trong lòng anh Năm nha, tôi quyết định lấy bất biến ứng vạn biết, không cần phải để em ấy biết tôi có tình cảm, tránh mọi người xấu hổ. Tôi cũng sợ em ấy chú ý nha, cho dù em ấy có thể tiếp thu xu hướng tính dục của tôi bỗng nhiên thay đổi, thì chắc cũng sẽ giữ khoảng cách với tôi. Thật khó chịu mà, vì để giữ tình trạng này, lúc chiều tôi lên lớp xong về ký túc xá lại bóp mông em ấy. Lần đầu tiên khẩn trương như vậy. Tôi không nghĩ thế mà em ấy đòi muốn bóp ngực tôi, tức thì không biết làm sao, hoảng loạn nên mới nói lời muốn để lại cho bà xã tương lai. Thật ra đương nhiên tôi không ngại, chỉ là sợ bản thân tôi không kìm được. Không nghĩ đến em ấy sẽ giận dỗi, tôi thiệt thòi chết đi được. Mất cơ hội tiếp xúc thân mật với em ấy, còn bị giận dỗi nữa chứ. Tôi cũng tủi thân cơ mà, nhưng vẫn đi đến mép giường của em ấy, vén màn giường lên bảo em đừng giận nữa, cho sờ còn chưa được hả. Nhưng mà em ấy bảo tôi cút. Bà xã nói vẫn phải nghe, tôi chỉ nói miệng thôi, cũng chỉ dám nói ở đây. Tôi thật thà cút, sau đó order một cốc trà sữa bo bo nhân khoai môn mà bà xã thích nhất, thời điểm chờ trà sữa đến tôi lại vén màn giường bà xã lên, kết quả bà xã ngủ ơi. Tôi chỉ có thể tiếp tục nín lấy tủi thân, chờ đến lúc trà sữa đến em ấy vẫn chưa tỉnh, tôi lại order thêm 2 suất cơm thịt bò Gildan, để một phần lên bàn em ấy, đây cũng là một trong số ít thức ăn em ấy thích. Cơm nước xong xuôi, trời đã ngã về đêm, bạn cùng phòng vẫn chưa về, tôi sợ làm ồn đến bà xã ngủ nên không dám bật đèn. Mở trò chơi lên, đang đến lúc mấu chốt thì em ấy tỉnh, tôi nhanh chóng bật đèn xin lỗi bà xã. Bộ dáng mới ngủ dậy của em đáng yêu vô cùng, tóc tai rối bời, muốn vuốt. Bà xã anh đây rộng lượng lắm, chả cần phải so đo với anh đây làm gì đâu. Tôi nghe bà xã nói, ngoan ngoãn đi đến trước mặt bà xã, để bà xã nhào ngực tôi. Thật ra tôi rất hưởng thụ thời điểm em ấy chuyên tâm nhào nặn ngực, đôi mắt đều chứa ý cười, làm tôi cũng muốn dụi em ấy vào lòng ngực. Tâm trạng tôi rất vui, bèn muốn ghẹo bà xã, em ấy đáng yêu quá thể, không chịu nổi cái ghẹo rất nhanh đã gấp đến độ dậm chân ha ha ha ha. Sao hồi trước lại không phát hiện em ấy đáng yêu như thế nhỉ? Về sau dường như chúng tôi đã giao hẹn, tôi bóp mông em ấy nặn ngực tôi. Có thể vĩnh viễn em ấy cũng sẽ không biết rằng cách tôi bóp mông hiện giờ không giống với trước kia, hiện tại tôi mang theo tình cảm và có cả kỹ năng, nhưng hưởng thụ sinh lý đã vĩnh viễn không thể so với thỏa mãn tâm lý. Tôi bắt đầu ảo tưởng các thứ, ảo tưởng em ấy ngồi trên đùi tôi xoa ngực tôi, tưởng thời điểm em ấy bóp ngực tôi hung hăng ôm em vào lòng, tưởng em ấy dùng giọng nói nũng nịu gọi tôi là ông xã, sau đó khen cơ bắp tôi tập rất đẹp, còn ảo tưởng thứ trong quần em ấy. Không được, không được, nguy hiểm quá, giờ tôi đang trốn ngồi một mình, cảm nhận rõ cái nóng hổi trên khuôn mặt. Thật xấu hổ tôi vậy mà có ý dâm với bạn cùng phòng, với anh em tốt tôi thật không biết xấu hổ. Tự chửi bản thân hơn ngàn lần cũng chẳng biết hối cải một tẹo nào. Về sau có một lần một người bạn cùng phòng khác hỏi có phải chúng tôi hôn môi không, tôi sợ chết đi được, nhanh chóng nhấn mạnh mình là trai thẳng để che giấu tất thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết hiện giờ cách thức tôi và bà xã ở chung quá ám muội, ở lớp cũng có một ít bạn nữ pha trò với bọn tôi, hồi trước tôi chẳng để ý, mà hiện giờ chỉ cảm thấy hưởng thụ. Nhưng tôi không nghĩ tới đến hai bạn cùng phòng cũng nghĩ bọn tôi là vậy. Việc này không được, bà xã sợ nhất bị hiểu lầm là gay, tôi không nên vì ham muốn cá nhân của bản thân mà làm em ấy khó chịu. Cho nên tôi chủ động đề nghị thay đổi cách thức ở chung của chúng tôi, em ấy đồng ý rất sảng khoái. Tôi biết chắc em ấy đã không chịu nổi việc tôi luôn bóp mông em ấy từ lâu, tôi cũng biết tôi không đúng và việc thay đổi mới đúng đắn, nhưng tôi vẫn rất buồn. Người mình thích ở ngay trước mắt mà đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi thích một người đến vậy, tôi không tài nào rời tình cảm đi được, tôi chỉ có thể kìm nén tình cảm của bản thân, có lẽ sau khi tốt nghiệp sẽ đường ai nấy đi, tất thảy sẽ được dẹp yên và chữa lành thôi. Về phần HO, anh em tốt của tôi, bà xã trong suy tưởng của tôi, hy vọng em ấy sẽ sớm tìm được hạnh phúc của mình. Không phải lời thật lòng của tôi đâu, tôi rất khó chịu, rất muốn khóc, tôi không muốn bà xã đi yêu đương với người khác đâu, cách chương.